Mã Bàn Sơn bị loài cường đạo, bảo Ân Từ gặp đấng thánh tăng. Địch Thanh nghe mẹ nói như vậy thì từ giả mẹ và hai anh chị rồi lên đường. Trước khi đi còn dặn Trương Văn: nếu Lưu Khánh có đến đây thì bảo Lưu Khánh ra Tam Quan mà tìm tôi. Trương Văn y lời, tiễn đưa Địch Thanh ra khỏi vài dặm rồi mới trở lại. Bây giờ Địch Thanh cùng với Trương Trung và Lý Nghĩa đốc quân đi rất nhanh, nhưng đi chưa được vài mươi dặm thì trời xa tuyết, gió lạnh thấy sương. Quân sĩ đi không nổi nên Địch Thanh phải truyền quân hạ trại để dưỡng sức. Trương Trung nói: chỗ này trống trải và ẩm thấp lắm, dẫu có đồn binh cho nghỉ ngơi thì quân sĩ cũng không trốn khỏi cái lạnh. Địch Thanh nói: thôi thì mình cứ dồn quân đỡ nơi đây, để ra đi tìm chỗ nào cao hơn, ấm áp hơn thì sẽ thay đổi. Nói rồi liền dục ngựa ra đi. Quanh quẩn khắp nơi thấy có một ngôi chùa rất nguy nga, và chỗ đất thì lại cao ráo. Địch Thanh nghĩ thầm: chùa này trông rộng rãi, vậy ta vào xem thử rồi đem quân lại đây mà trú đóng. Nghĩ rồi liền dục ngựa đến nơi thì thấy trước cửa chùa có đề ba chữ lớn: báo Ân Từ. Địch Thanh liền xuống ngựa bước vào chùa, sải thấy có một vị sải ra cửa đón và nói: xin mời Địch Vương thân vào phương trượng đàm đạo. Địch Thanh nghe nói lấy làm lạ hỏi: ủa, sao thầy biết tôi là Địch Vương thân? Thầy sải thưa: hòa thượng chúng tôi mọi việc đều tiên tri. Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: nếu vậy hòa thượng này không phải là người phàm. Nghĩ rồi liền theo mấy sải vào thẳng phương trượng. Ở đó đã có một hòa thượng mắt đen, mình cao, mặc áo bá nạp, chân đi thảo hài, bước ra đón Địch Thanh. Địch Thanh hỏi: hòa thượng đây danh hiệu là gì? Hòa thượng nói: ta là Uất Trì Bổ Lâm, con của Uất Trì Cung đời nhà Đường, pháp danh là Thánh Giác Trưởng Lão. Ta nài thọ 385 tuổi. Địch Thanh nghe nói thất kinh nghĩ thầm: té ra hòa thượng cũng là con cháu của công thần, nhưng là con cháu công thần sao lại bỏ đời mà đi tu? Hòa thượng hiểu ý nên nói tiếp: nguyên khi Đường Thái Tôn vượt biển đi chinh Đông, thấy gió lớn sóng to nên có lời nguyện sau này dẹp giặc xong, nếu bình an vô sự sẽ cạo đầu đi tu. Đến khi ban sư vua muốn làm theo lời ước nguyện, nhưng đình thần cứ can gián. Khi ấy tôi thấy vậy, xin cho tôi được thay thế nhà vua mà tu hành. Bởi vậy nhà vua mới lập nên cái cảnh chùa này cho tôi tu, gọi là chùa Báo Ân Từ. Địch Thanh nói: nếu vậy hòa thượng đi tu đây cũng là vì đáp đền lòng trung nghĩa. Nay tôi vâng lệnh thiên tử, giải chinh y ra Tam Quan. Gặp lúc tuyết rơi gió lạnh, quân sĩ thì đi không nổi, mà lại không có nơi đồn trú, nên đến xin hòa thượng cho tôi được đóng nhờ bên trong chùa vài hôm, chờ cho bớt lạnh rồi sẽ đi. Hòa thượng nói: ôi thôi, chinh y còn đâu mà giải đi. Địch Thanh kinh hãi hỏi: chính của triều đình, nếu mất đi thì mạng tôi còn gì? Hòa thượng nói: xin ngài chớ lo, ấy cũng là số trời đã định cho ngài, nhờ cái quả ấy mà quá xa lại gặp phước. Địch Thanh nghe nói lòng rất nghi ngờ, liền từ giả ra đi. Hòa thượng nói: trời đã tối mà tuyết rơi lạnh lẽo, xin ngài cứ ở lại đây một đêm, chờ trời sáng rồi sẽ đi. Địch Thanh thấy hòa thượng nói như vậy cũng phải chiều lòng lưu lại nơi chùa một đêm. Bấy giờ tại Ma Bàn Sơn có ba vị đại vương là Ngưu Kiện, Ngưu Can và Lý Kế Anh. Nguyên Lý Kế Anh là người lúc trước đã cứu Địch Thanh rồi bỏ trốn cùng với Bàn Hưng, Bàn Hỷ lên Thiên Cái Sơn mà ẩn tích. Sau đó Lý Kế Anh thấy Bàn Hưng, Bàn Hỷ tàn bạo nên bỏ đi đến Ma Bàn Sơn, gia nhập với Ngưu Can và Ngưu Kiện. Ngày kia có Tôn Thông là gia tướng của Tôn Tú, sai đem đến dâng cho Ngưu Kiện 500 lượng vàng, 4 hộp minh châu và viết thơ nhờ bọn này cướp đoạt chinh y của Địch Thanh, giải đến để cho Địch Thanh bị hại. Ngưu Kiện vì tham tiền và của quý nên thương nghị với Ngưu Can và Lý Kế Anh. Lý Kế Anh can: "Việc này không nên, chúng ta chiếm cứ Sơn Đầu là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, vả lại nơi đây gần Tam Quan, là nơi Dương Nguyên Soái trấn giữ. Nếu họ đem binh đến đây đánh dẹp thì chúng ta cự làm sao lại?" Ngưu Can nói: "Đại ca, chớ nên nghe lời ấy. Mấy thuở mà gặp cơ hội tốt như thế này, nếu bỏ qua thì rất uổng." Ngưu Kiện không nghe lời của Lý Kế Anh, cứ kiểm điểm lâu là kéo xuống núi đi cướp chinh y. Lý Kế Anh can không được bất bình rồi than: "Ta ở với bọn này không đặng, mà nếu bỏ đi nơi khác thì Địch Thanh cũng mang hại. Thôi chi bằng ta đến đó tìm Địch Thanh mà báo tin để kịp đề phòng thì hay hơn." Nghĩ như vậy, Lý Kế Anh xách roi lên ngựa ra đi. Bấy giờ Trương Trung, Lý Nghĩa thấy trời đã hết tuyết mà Địch Thanh vẫn chưa về nên bàn luận với nhau: "Địch đại ca đi có một mình, không biết đàn xá như thế nào mà đến bữa nay chưa thấy về. Vậy ta chỉ để một đứa ở lại giữ trại, còn một đứa thì phải đi tìm đại ca mà thôi." Nói vừa dứt lời thì thấy quân sĩ vào báo: "Chúng tôi thấy xa xa có một đạo binh kéo đến, không biết là binh của ai?" Lý Nghĩa nói: "Chúng ta giải chinh y, lẽ nào lại có quân đến đây cướp làm gì cái thứ đó?" Qua một lúc lại có quân vào báo: "Đạo quân ấy đang sắp tới trại của ta." Lý Nghĩa lật đật bước ra cửa trại xem thì thấy có hai vị đại vương dẫn 5.000 lâu la áp đến. Trường Trùng thấy vậy kinh hãi la lớn: "Giặc tới, giặc tới!" Hai anh em lật đật chạy vào trại nai nịch lên ngựa để chống cự, song không còn kịp nên phải rút kiếm trong lưng ra chống đỡ. Đánh được 5-7 hiệp, hai người không chống nổi hai tên tướng cướp nên phải bỏ chạy ra ngoài đồng vắng mà lánh nạn. Ngưu Kiện và Ngưu Can rượt theo, còn quân sĩ thấy Trương Trung và Lý Nghĩa bỏ chạy nên cũng bỏ trại mà chạy tứ tán. Bọn lâu la vào trại thu đoạt hết chinh y và lương thảo, trở về Ma Bàng Sơn. Lúc này Lý Kế Anh đến nơi, gặp Trương Trung và Lý Nghĩa kể lại âm mưu của Ngưu Kiện và Ngưu Can. Vừa rồi là âm mưu của Tôn Tú mua chuột để làm hại Địch Thanh. Lý Nghĩa nghe xong nổi giận nói: "Té ra mưu này cũng là do Tôn Tú và Tôn Vân cả, chúng ta không thể nào bỏ qua được." Trương Trung nói: "Bây giờ chúng ta phải đến Ma Bàng Sơn mà đòi lại chinh y." Lý Nghĩa nói: "Chúng ta phải dồn lực lượng đánh một trận mới tiêu diệt nổi." Lý Kế Anh nói: "Việc chúng cướp chinh y thì đâu còn có đó, hãy chờ Địch Vương thân trở về rồi sẽ toan liệu." Trương Trung nói: "Vậy chúng ta phải chia nhau đi tìm đại ca để mà lo liệu." Lý Nghĩa nói: "Thôi, hai anh em ở nhà lo tập hợp binh sĩ lại cho sẵn sàng, để cho tôi đi tìm đại ca." Nói rồi quầy quả ra đi. Còn Ngưu Can và Ngưu Kiện lúc này cướp được 10 muôn chinh y đem về Ma Bàng Sơn thì mở tiệc ăn mừng. Trong lúc ăn uống, Ngưu Kiện chợt nhớ ra điều gì, vỗ ghế nói: "Chúng ta không nghe lời khuyên của Lý Kế Anh nên đã làm bậy rồi. Và chinh y này là của Dương Tôn Bảo, nếu nó biết được chúng ta đoạt chinh y không khỏi cử đại binh đến đây, lúc ấy làm sao mà chúng ta cự lại đây?" Ngưu Can sửng sốt hồi lâu rồi nói: "Hay là chúng ta đem trả lại cho bọn chúng nó?" Ngưu Kiện nói: "Bây giờ thì việc đã lỡ rồi, nếu đem trả lại cũng không khỏi chết. Thôi chi bằng đem vàng ngọc của Tôn Tú mướn và 30 muôn chinh y đến Đại Lăng Sơn mà dâng cho Tán Thiên Vương, rồi anh em ta cùng ở đó mà nương tựa. Như ngày sau Tán Thiên Vương có thâu được giang sang nhà Tống thì chúng ta cũng có quyền cao lộc cả." Ngưu Can khen phải, liền truyền hết lâu la sắm sửa xe cộ, dọn hết các đồ binh khí và lương thảo, cùng 30 muôn chinh y kéo qua Đại Lang Sơn. Lúc này Dương Tôn Bảo đóng quân tại Tam Quan, thấy trời đã lập đông mà chinh y vẫn chưa có giải đến, bèn sai Tiêu Đình Quý đi đón mà hối thúc quân binh giải đến cho mau. Tiêu Đình Quý tuân lệnh đi đến Ma Bàn Sơn thì dừng ngựa lại nghĩ thầm: trên núi này có hai thằng chủ trại vốn có quen với ta đã hơn 10 năm, vậy thì ta ghé lên đó mà ăn uống một bữa cho no nê rồi ta sẽ đi. Nghĩ như vậy liền dục ngựa lên núi, té ra sân trại này bỏ trống, không còn một tên lâu la. Tiêu Đình Quý vội trở xuống lấy cơm khô ra mà ngồi ăn, rồi nằm giữa gốc cây mà ngủ. Còn Ngưu Kiệm và Ngưu Can đến Đại Lang Sơn vào ra mắt Tán Thiên Vương, dân vàng ngọc và chinh y. Tán Thiên Vương hỏi: vậy chinh y ở đâu mà hai người lại đem đến đây? Ngưu Kiệm liền thuật hết các việc đoạt chinh y của Địch Thanh cho Tán Thiên Vương nghe và xin đầu hàng để làm bộ hạ. Tán Thiên Vương mừng rỡ, thâu các vật ấy và cho Ngưu Kiệm và Ngưu Can làm bộ hạ của mình. Nhắc lại Địch Thanh ngủ nhờ nơi chùa Báo Ân Tận một đêm, sáng ra từ giả hòa thượng để trở về trại. Hòa thượng nói: bây giờ chinh y đã mất rồi, song ngài đừng có buồn rầu, chẳng bao lâu nữa thì chinh y cũng có lại đủ số. Nói rồi hòa thượng móc một tấm giấy trong túi trao cho Địch Thanh, trong đó cho bài kệ như vậy: một ngựa một người vượt cõi Tây, chinh y tuy mất rủi mà mai, phải ngừa thích khách nơi đường xá, sao sẽ thành công hết hiểm nguy. Địch Thanh xem rồi chắp tay thưa với hòa thượng: tôi đi lần này giữ nhiều lành ít, vậy xin hòa thượng mách bảo cho tôi một đôi điều về những việc ngày sau. Hòa thượng nói: ngài là một người tôi lương đóng của nhà Tống, dẫu có gì nguy hiểm rồi cũng sẽ qua, không có can chi mà sợ. Địch Thanh lạy tạ hòa thượng rồi từ giả ra đi. Lúc này Tiêu Đình Quý ngủ một giấc, khi thức dậy thấy mặt trời đã lên cao thì lật đật lên ngựa trở về Tam Quan. Lúc đang đi lại gặp một người mặt đen từ đầu kia đi lại và kêu lớn hỏi: thằng mặt đen kia, người đi đầu có gặp Địch Khâm Sai ở đâu hay không? Tiêu Đình Quý nghe nói nạt rằng: người là ai, sao dám cả gan gọi ta là thằng mặt đen? Vậy mặt người không đen hay sao? Lý Nghĩa đáp: tôi là bộ hạ của Địch Khâm Sai, họ Lý tên Nghĩa đây. Tiêu Đình Quý nói: à, té ra ngươi là Lý Nghĩa, có danh hiệu là Ly Sơn Hổ, tức là cọp ra khỏi núi. Vậy thì đánh với ta vài hiệp chơi, để ta xem thử con cọp này có phải là con cọp thật hay không, hay chỉ là một con mèo nằm bếp. Nói rồi liền vung roi lên sắp tới đánh với Lý Nghĩa. Lời bàn: giữa hai lớp người văn nhân và võ tướng, tâm trạng thường khác nhau. Từ ngàn xưa, xã hội nào cũng gieo bất mãn cho một số người không chịu nổi thời cuộc. Chế độ xã hội dù tốt đẹp đến đâu cũng không phục vụ trọn vẹn cho mọi tâm tư trong cuộc sống. Chính vì vậy mà có một lớp người bỏ ra ngoài, tức là ra khỏi ràng buộc xã hội. Nhưng nếu là một văn nhân thì họ vào rừng núi, lấy văn thơ làm bạn với gió trăng, sống cuộc đời thanh nhã, không đua chen vào thế sự, gọi là mai danh ẩn tích. Còn nếu là võ tướng gặp trường hợp phải rời thế sự thì họ cũng lên chốn núi rừng, nhưng họ lại chiêu tập lâu la, chiếm lãnh một vùng để thỏa mãn chí dọc ngang một cõi. Như vậy, từ xưa những quan niệm lánh đời đều mãi mãi tồn tại. Nhưng nếu là văn nhân thì hành động theo thú vui khác, mà võ tướng thì hành động theo thú vui khác, cốt cũng chỉ bộc lộ sự thích thú của mình trong cõi sống mà thôi.